Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 318 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Tiểu Đa ở nơi xa, vùng Hai Chùy, đối chọi thiên kiếp, chân đạp đất, chỗ nào cũng toàn sấm chớp. Người lướt qua mấy ngàn trượng, thiên kiếp điên cuồng giáng xuống. Sinh linh ma tộc trong chu vi mấy ngàn trượng hóa thành bột mịn. Tả Tiểu Niệm cũng như vậy, bay dọc bay ngang, dẫn thiên kiếp đánh bừa bãi. Rõ ràng là mượn uy của thiên kiếp, diệt được nhiều ma chúng nhất có thể. Chuyện như vậy khiến cho cao thủ ma tộc không ai dám tiến lên mà ngăn chặn. Dù tám đại ma quân, 19 ma thần ở đây cũng không dám tiến lên ngăn. Dù sao thì tu vi cao thâm như bọn hắn sao không biết, đám người này đang trong trạng thái độ kiếp. Chỉ cần mình vào vòng kiếp mây che phủ, sẽ bị xem là người đến giúp đỡ độ kiếp, cũng chịu thử thách thiên kiếp. Vì vậy chỉ có thể tránh xa. Mà 15 người này hiểu được đạo lý này mới dùng cách thức đặc biệt này chạy đông chạy tây, xuôi bắc ngược nam trong đại lục của ma tộc. Nơi nào đi qua cũng tràn ngập thê lương, thi thể nhu núi. Quá là đã! Mọi người chú ý, đã tới luồng thiên kiếp cuối cùng rồi, không cần tấn công mù quáng. Tả Tiểu Niệm để ý đến số kiếp lôi giáng xuống từ trước, nhắc nhở mọi người. Rõ! Tay của Tả Tiểu Đa cầm cựu cửu miêu miêu chùy nhanh chóng đến gần Tả Tiểu Niệm. Sau đó hai vợ chồng đội kiếp lôi xông về đám người Lý Thành Long. Mà lúc này, đám người Lý Thành Long đã tập hợp. Vốn dĩ, bọn hắn đã tính toán kỹ rồi. Bọn hắn đến đây chơi vì để diệt ma chúng đến mức tối đa. Nhưng không phải là đến tìm chết, đương nhiên đã mưu tính đường lui sau đó. Đạo thiên kiếp cuối cùng giáng xuống, chu vi ngàn dặm đều bị bao phủ bởi ánh sáng của chân không. Sau khi kiếp lôi qua đi, đám người Lý Thành Long lóe lên, tập thể biến mất chẳng còn tăm hơi. Đến cả Tả Tiểu Niệm cũng hơi nhúc nhích. Sau đó đám người Lý Thành Long cùng biến mất, chỉ còn mình Tả Tiểu Đa ở hiện trường. Tả Tiểu Đa cười ha ha, cầm chùy chỉ lên trời. Ta đã là thiên hạ vô địch rồi. Gào cái gì mà gào, còn không đi mau. Hú lớn một tiếng, Hồng Thủy Đại Vu theo sau túm lấy Tả Tiểu Đa, vung cánh tay một cái. Cả người Tả Tiểu Đa chợt hóa thành sao băng tận chân trời. Cút giùm đi! Tả Tiểu Đa bị Hồng Thủy Đại Vu dùng sức mà ném, cậy thế mà làm, vèo một tiếng biến mất về phía đại lục đạo minh. Sau đó Hồng Thủy Đại Vu điên cuồng lùi về sau, dẫn dắt cao thủ của ba đại lục, vừa vào rút lui như bay. Duy chỉ có kiếm quân dù nghe được mệnh lệnh nhưng bị giữ chặt không thể rút lui. Bây giờ hắn ở thế hạ phong, chiến lực của thượng hưởng ma quân trên hắn, ánh sáng tím tấn công càng xảo quyệt hơn, vốn không có cơ hội rút. Hắn đã dốc toàn lực nhưng khoảng cách với lão quái vật trăm nghìn năm này lớn tới mức không thể nào bù đắp. Trong lòng kiếm quân rõ ràng, ma vật như này e rằng chỉ có thể thiết lập ngự tọa mới có thể hối chết dưới tình huống không kịp phòng bị này. Đáng tiếc, phục kích vừa nãy không thể làm lại. Chúng ta đi! Trường kiếm trong tay kiếm quân chợt tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Đừng quan tâm ta! Trong mắt hắn nổ ra tia máu nồng đậm. Kiếm quân biết rõ chiến lược của bên mình, hoàn toàn không định liên lụy đến chiến hữu. Thấy thực lực của thượng hưởng ma quân mạnh mẽ, chưa pháp xảo quyệt, đại địch cực lớn, thì không khỏi nảy sinh suy nghĩ muốn cùng địch đồng quy vô tận. Dù sao thì mình cũng không đi được, vậy thì kéo theo đối phương có chiến lược siêu phàm có thể thắng mình đúng là không vô ích. Ngay vào lúc này, một ánh đao sắc bén từ trên trời giáng xuống, chém lên người thượng hưởng ma quân. Nhưng thượng hưởng ma quân đỡ lưỡi đao bằng một luồng sáng tím, cười quái dị. Một người nữa tới! lại là ma đao từ trên trời giáng xuống. Đi! Đồ đen, choàng đen, bay bay, như mang theo khí lạnh từ địa ngục. Chú Đao Linh! Kiếm quân lộ gân xanh trên cổ. Người đi đi! Đừng có gọi ta là Đao Linh, ta là Đao Ma. Đao Ma cười điên cuồng. Hôm nay ta đột phá, người đi đi. Đừng để lòng ta nảy sinh thấp thỏm, không thể đột phá. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Người liều mạng cứu ta, nếu ta đi, sau này ta phải sống như nào đây? Kiếm quân nào biết dụng ý của Đao Ma. Nói chuyện với người đúng là phí thời gian. Chẳng lẽ hai người chết ở đây sao? Đao Ma phẫn nộ. Người không đi, ta xông lên có ý nghĩa gì đâu. Đi mau, ngươi gọi ta là sư thúc, đừng khiến ta có lỗi với sư phụ ngươi. Đao Ma vật lộn từng đao rồi hét. Bốn bề đầy rẫy cao thủ ma tộc đã trừng mắt xông lên mãnh liệt. Kiếm quân chợt cảm thấy nhiệt huyết trong lòng dâng lên. Hắn hoàn toàn hiểu ý của Đao Ma. Ban đầu, Đao Linh và sư phụ của kiếm quân là kiếm đế, hai người là bạn. Kiếm đế vừa thu nhận kiếm quân làm đồ đệ, với lại thiên phú của kiếm quân cao lạ kỳ, trải qua chiến tranh liên tục cũng dần trưởng thành, đến giờ đã chẳng kém gì Đao Linh, thậm chí còn vượt qua. Đao Linh đã nói nhiều lần, tương lai của người đi xa hơn ta, nếu có nguy cơ sinh tử, không cần phải băn khoăn, phải gấp rút chạy để bảo vệ tính mạng. Đao Linh vì đột phá mà không ngại vào ma đạo trở thành Đao Ma. Nhưng đáng tiếc, khoảng cách đột phá lại từ đầu tới cuối không thể xông đến đột phá. Bây giờ kiếm quân gặp nguy, Đao Ma liều mạng đến cứu là câu ban đầu mà hắn nói. Nhóc con, tương lai của người tiến xa hơn ta. Nhưng mà phía đối diện lại phát ra nụ cười dị kỳ. Cả hai đừng hòng đi. Lúc này trời đất u ám. Sự lạnh lùng ập đến, nhưng lại là một bóng dáng quái vật Mai Ba Ba, cả người tỏa ra ánh sáng vàng chiếu rọi khắp nơi. Nơi nào nó lướt qua cũng là lạnh lẽo. Từng đợt lạnh lẽo như thể dâng lên từ tâm của trái đất, làm đóng băng mặt đất hai người đứng. Người đến chính là Kim Ngao Ma Quân trong tám ma quân. Kiếm quân lòng nóng như lửa đốt. Đạo Linh sư thúc. Người điên rồi. Giờ này xông qua cứu ta, bây giờ hai người đều không đi được. Đao Ma cười điên cuồng. Sống vui thì sao, chết khổ thì như nào, nhóc con. Người nói người không đi được, ta lại muốn người đi. Chưa dứt lời, nhưng thấy cả người Đao Ma tỏa ra ánh đao xông thẳng lên trời như ngọn lửa cháy bừng bừng. Ánh đao của linh lực như cánh hoa lăn lộn nở ra trong biển lửa vô cùng vô tận. Đao trong tay Đao Ma như hóa thành hỏa long ngạo thế. Tu vi bản thân cũng tăng lên 3-4 lần, chỉ tấn công không phòng thủ. Bất thình lình dựa vào đao chống đỡ với hai vị ma quân, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Trong trời đất, lúc này là một mảnh trắng xóa. Nhất thời ánh đao bừng bừng như mặt trời bừng bừng tỏa ra. Tu vi của Đao Ma còn kém hơn kiếm quân, vốn không thể đối mặt với bất cứ ai trong hai ma quân. Nhưng cũng không biết là hắn phát huy bí thuật gì. Cứ ở trạng thái lạ kỳ như thế tấn công hai ma quân gắt gao, hồ to đánh kịch liệt, không lùi một tấc. Đào thúc, ngươi! Kiếm quân phẫn nộ gầm. Ngươi lại nhãi gì? Muốn để ta chết vẫn tiếc hận hay sao? Đào Ma hét. Kiếm quân cũng hét một tiếng bi thương, cả người hóa thành ánh kiếm cầu vồng, nhanh chóng xông khỏi vòng vây. Đào Ma cười ha ha. Nhớ uống thêm mấy ly. Ầm ầm, một loạt tiếng vang lên, bốn bóng dáng, tám mặt đại chùy, khi thế xông vào vòng đấu. Đi đi, bây giờ không phải lúc chết. Vẫn là Hồng Thủy Đại Vu quay lại giết. Tả Trường Lộ đã từng nói với Hồng Thủy Đại Vu chú ý Đao Ma, nếu gặp nguy hiểm phải ra tay cứu. Hồng Thủy Đại Vu rít dài một tiếng đột nhập vào vòng chiến của Đao Ma, sau đó vỗ một chưởng trên người Đao Ma, cả người Đao Ma ầm một tiếng bay ra ngoài. Một luồng cầu vồng lấy lên, cuối cùng kiếm quân nhìn thấy Hồng Thủy Đại Vu cứu viện. Đương nhiên hắn nhanh chóng quay lại, kéo Đao Ma đào kiếm liên thủ, hóa thành hai luồng sáng nhanh chóng xông ra. Trong không trung, một quỷ môn quan cực kỳ rõ ràng chợt xuất hiện. Vạn quỷ cùng ra, thiên hồn mộng yểm trùy. Hồng thủy đại vu như ma thần đỉnh thiên lập địa, liên tục 3.000 trùy điên cuồng đánh ra, đánh cho hai ma quân ngã đông ngã tây, miệng phun máu. Không phải ma quân khác đã chạy đến, chỉ cần đánh thêm chút nữa, Hồng thủy đại vu có thể đánh chết hai tên ma quân này ngay tại chỗ. Nhưng mà các vị ma quân khác đã đến gần, Hồng thủy đại vu không thể không bỏ cách nghĩ giết hai ma quân tại chỗ. Dù sao thì dựa vào sức mạnh một mình Hồng thủy đại vu không thể nào đủ thắng bốn vị ma quân cùng nhau liên kết. Với lại, tuần trước gặp phải ma binh, càng không thể nào thắng, vẫn phải đề phòng ma tổ có thể quay lại bất kỳ khi nào. Nếu lúc này ma tổ quay về, ngoài đường chết ra, Hồng thủy đại vu không còn khả năng nào khác. Ông đây không chơi với các ngươi. Hồng thủy đại vu cười to, tám thiên hồn mộng yểm trùy điên cuồng dao động cùng lúc, mang theo ba phần thân đánh với năm ma quân, dốc hết toàn lực, lúc này lại chiếm thế thượng phong. Mạnh mẽ đột phá vòng vây, cười điên cuồng, nhanh chóng chạy tới chạy lui, đi qua chỗ nào là dọc đường mấy ngàn cao thủ ma tộc hóa thành bột mịn. Đường máu rõ ràng bị Hồng thủy đại vu nền thành hố đen không gian, xông ra khỏi trùng vây vây khốn. Vốn Hồng thủy đại vu có thể đi xa, nhưng không đi mà đột nhiên quay lại, đứng trong không trung cầm chùy, một tay nâng chùy chỉ năm ma quân đang đuổi đến rồi trầm giọng hét. Dám tiến lên một bước nữa xem. Ông đây muốn đi là đi. Các người cũng dám đuổi giết ư? Năm ma quân cùng dừng, ánh mắt liếc nhìn kia như sấm như chớp. Không biết sao, một cảm giác vô định chợt dâng lên trong lòng. Dường như người đàn ông đứng trước mặt, đầu đội trời, chân đạp đất, hùng dũng như núi. Hồng thủy đại vu đứng trong không trung chuyển động ánh mắt, xác nhận cao thủ bên mình đã rút hết. Một tràng tiếng cười ha ha, hai chùy trong tay đập vào nhau ầm ầm, bốn bề xuất hiện mười mấy vết nứt không gian khổng lồ. Ma tộc, chỉ như vậy thôi sao? Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng cười to hào phóng, thân hình cao lớn từ tốn vào vết nứt không gian, chẳng còn dấu vết. Hai người kiếm quân và ma đao điên cuồng chạy trốn, thấy sắp rời khỏi đại lục ma tộc đã vào không gian phía trước. Tự vui mừng gặp hiểm vẫn còn sống sót, đột nhiên cảm thấy có một luồng áp bức truyền đến từ phía trước, sát khí bén nhọn xông đến. Một người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất xuất hiện trước đó mấy ngàn dặm. Trường thương trong tay, người đã đến nâng lên. Một tia ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ma tổ La Hầu, thí thần thương. Ánh sáng lạnh lẽo đã xuyên qua không gian, vừa thấy lóe lên đã đến trước mặt kiếm quân. Đây là tập kích không có cách nào đề phòng. Ma tổ đích thân ra tay, dùng thương trút giận. Đi mau! Đào ma gào lên một tiếng, chợt liều mạng xông lên trước kiếm quân đẩy hắn ra. Nhưng lúc hắn tránh đi lại đột nhiên cứng ngắc, cả người đứng im tại chỗ. Thí thần thương không nề hà không gian vô tận, đã đâm vào chỗ hiểm trên trán, đâm thẳng vào não bộ. Đâm vào trước trán rồi ra sau đầu. Đào thúc! Kiếm quân trợn mắt liều mạng xông qua. Đáng tiếc, cuối cùng ông đây vẫn không thể đột phá. Đào ma lộ ra nụ cười, khơi dậy sức lực cuối cùng, chợt giơ hai tay nắm chặt cán thí thần thương, dùng hết tinh khí thần khóa thí thần thương rồi gào to. Đi đi! Một tiếng hét to không gian chấn động. Bổ thiên thạch trước ngực ma đao hóa thành tro bụi. Báo cho ngự tọa. Ông đây, đời này không hối hận, đời sau đánh tiếp. Ánh sao tụ tập, cả người đao ma nổ tung, dùng sức lực cuối cùng phát động tự bạo. Tự bạo thần hồn như những người tự bạo trước đó. Tự bạo dung nhập vào tất cả. Một luồng uy năng khủng khiếp mãnh liệt cực đoan chấn động không trung. Ánh sáng trắng lóe qua là đao của đao ma hóa thành ánh sáng, mang theo ý thức kỳ vọng cuối cùng của đao ma, đâm vào người kiếm quân. Kiếm quân hét lên bi thảm, nắm chặt đao của đao ma, gào lên đau xé tim gan, hóa thành luồng sáng biến mất ở chân trời. Đao ma ném đao của mình ra vào thời khắc cuối cùng, dẫn kiếm quân chạy trốn. Hắn biết tên ngốc này sẽ không đi, nhưng nếu hắn ném đao của mình ra, thì nhóc con này sẽ vì bảo vệ đao của mình dưới tình huống vô vọng mới liều mạng chạy trốn. Nếu không, e rằng tên ngốc này sẽ đi chết cùng mình. Hắn đã tính toán tất cả, cũng làm tất cả rồi. Tiếng nổ vang lên, không gian bạo tạc. Đao ma biến mất trong không gian, trong không trung. Một luồng năng lượng lạ kỳ hình thành trong không trung. Cuối cùng, hình thành trường đao linh khí, rít gào xông về ma tổ. Đao ma đã chết, nhưng thiên đạo khí vận của đao ma vẫn chưa biến mất, hóa thành một đao cuối cùng. Dù chết, cũng phải giao thủ cùng thần ma trong truyền thuyết. Hai tay ma tổ hợp lại ầm một tiếng, vận khí đao chớp mắt nổ vụn. Nhưng ma đạo khí vận trên người ma tổ đã bị mang đi, tuy chỉ là một mảnh nhỏ. Một giọng cười ha ha khí phách vang lên. Ông đây không có lỗ. Sắc mặt của ma tổ nghiêm trọng, nhìn đao ma khí vận nổ vụn trước mặt, ánh mắt nghiêm trọng. Vậy mà không để lại cả cơ hội quay lại, chỉ để đánh một chiều. Hắn buông lỏng ngón tay, luồng khí vận cuối cùng hóa thành đao ảnh, biến mất trong không trung. Ảo ảnh xuất hiện là ánh mắt cuối cùng của đao ma. Đoạn tuyệt, sắc bén, mang theo kiên cường. Hình như người này đã hủy diệt cả hình thân, vẫn cười lạnh lùng với ma tổ. Dù ông đây có chết, thì cũng phải chém người một đao. Không khí rung động mờ mịt, cuối cùng hóa thành hư vô. Trong không trung, thí thần thương rung động vèo vèo, mũi thương lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, muốn truy sát kiếm quân, nhưng bị uy lực của đao ma tự bạo tấn công chính diện, cán thương rung lên, không thể bay ra ngay lập tức, phát ra tiếng rít phẫn nộ. Ma tổ tiến lên, một tay nắm lấy cán thương, nhìn về nơi xa. Chết vì bạn, nghĩa khí vô song, hoàn thành tâm nguyện của hắn một lần. Rồi mang thương đi. Hắn một mạch truy sát tả trường lộ, cuối cùng không đuổi theo được. Khi quay về vừa hay gặp được kiếm quân và đao ma, vốn nhằm một thương vào kiếm quân, nhưng là bị đao ma chết thay. Kiếp nạn đao ma phải chết, cuối cùng cũng không thể thay đổi. Tuy rằng tả trường lộ đã nói cho Hồng Thủy Đại Vu cứu đao ma một lần, không thể làm trái số mệnh, cuối cùng không thể cứu được lần thứ hai. Một trận chiến thế kỷ, trước sau diễn ra không đến mấy phút, nhưng tình hình trận chiến thảm thương nhất từ xưa đến nay. 3 trong 8 ma quân dưới trướng ma tổ chết tại chỗ, 19 ma thần tổn hại 7 người, đại quân ma tộc chết hơn 10 triệu. Hậu phương bị đám người Tả Tiểu Đa mượn thiên kiếp diệt thành, diệt 25 tòa. Với lại kịch độc vẫn đang liên tục chậm chậm lan ra, ma tộc thương vong hơn mấy trăm triệu. Ma tộc vừa quay về đã đón nhận một đòn tấn công phủ đầu. Đối với đạo minh, tinh hồn và vu minh, có thể gọi là thắng lợi lớn lao vô cùng huy hoàng. Đào ma chết. Lệ Trường Thiên giao chiến với một ma quân bị trọng thương. Trong lúc rút lui, Tây Môn Liệt và Bắc Cung Hào gặp phải ma quân truy sát, trọng thương lánh nạn, may mà vẫn còn sống. Mà cái giá phải trả là bổ thiên thạch trong tay bọn họ bị hao hết. Vân Đạo Nhân Đạo Minh bị hai ma quân đánh trọng thương, suýt thì hồn bay phách tán, được đám người Lôi Đạo Nhân cứu ra. 25.000 con cháu Đạo Minh chết hết, vứt bỏ tính mạng tự bạo, đặt nền tảng cho thắng lợi này. Ngoài ra ba đại lục không có tổn thất nào khác. Chỉnh đốn, kiểm soát chiến lực, chuẩn bị tấn công. Chỉnh đốn, kiểm soát chiến lực, chuẩn bị cố hết sức mà phòng thủ. Gần như hai bên hạ lệnh cùng lúc. Tiếp đến là tác chiến chính diện bằng đao thật thương thật. Cơ thể 10.000 trượng của ma tổ La Hầu lúc này đang trấn thủ ở trên không trung bờ biển ôn dịch, dường như có khí thế đè ép khắp nơi. Ma diễm xông lên trời, mây đen trong không trung tản ra, chỉ có ma khí bốc lên ở đại lục. Quân đội ma tộc bắt đầu liên tục xuất phát từ đại lục ma tộc, nhanh chóng đến đại lục Đạo Minh tập hợp liên tục. Mà hai đại lục lại lộ ra quá trình dồn nén va chạm, dung hợp liên tục. 3 ngày sau đó là thời kỳ an tĩnh trước khi phong ba bão táp ập đến. Bên Đạo Minh, bộ đội chiến lực đỉnh cấp 3 đại lục lần lượt kéo đến như thủy triều dân. Đạo Minh phân phối gấp rút, tập hợp hết bộ đội nhà mình đến đây, không quan tâm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Với lại, vô số người đang cãi mệnh, hoặc xây dựng tăng cường lần nữa trên nền tảng anh hồn quan vốn có. Lần này ma tộc tấn công, mục tiêu là trong lục địa đạo minh. Không nỗ lực, không vùng vẫy để sống, thì thật sự không có cơ hội. Trong thời gian ngắn hai bên ngầm hiểu, trong kỳ tu bổ không có hành động khác lạ gì nhiều. Nhưng ai biết, trận này hoàn toàn là trận chiến sinh tồn và diệt vong. Đã bắt đầu thì chỉ có thể đánh tới mức có một bên bị diệt hoàn toàn mới kết thúc. Mấy hôm nay đám người Tả Tiểu Đa không rảnh rỗi. Ngoài việc tiếp tục cố gắng tu luyện, còn liên tục tới lui khảo sát chiến trường, tìm kiếm địa điểm có thể dùng. Trong tất cả các thành trì, trong dãy núi, trong rừng rậm, chạy đến mỗi nơi một lần xem tất tần tật. Chiến dịch khổng lồ này liên quan đến tồn vong của ba đại lục. Sức mạnh cá nhân dường như rất nhỏ bé, nhưng cũng không hẳn không thể phát huy tác dụng. Đối với việc quen thuộc địa hình tác chiến là chuyện cần thiết và tất yếu. Mà việc nhóm Tả Tiểu Đa tiến hành trước mắt là công việc ở mặt này. Tả Tiểu Đa điều khiển được Diệt Không Tháp ngày càng thuận buồm xuôi gió. Có vũ khí ngang ngược siêu to khổng lồ như Diệt Không Tháp trong tay. Chỉ cần không động đến ma tổ mà chúng khác không sống nổi, dù đánh không lại cũng có thể chạy được. Mà ma tộc trấn thủ trên bầu trời bờ biển Ôn Dịch, xác suất có thể bị hắn thấy rất nhỏ. Với lại, trận này bỏ ra sức mạnh lớn, vợ chồng Tả Trường Lộ dẫn dắt phần lớn ma tổ, sắc mặt lúc này cũng không được tốt lắm. Vợ chồng Tả Trường Lộ vốn đã ra sức đánh giá cao chiến lực thực lực tu vi của ma tổ, nhưng mà khi thật sự giao thủ mới phát hiện đã đánh giá thấp người ta rồi. Nếu không có bổ thiên thạch trong tay, nếu không phải vợ chồng hợp lực có mưu đồ trước, e rằng thật sự khó lường. Vừa mới gặp mặt, Tả Trường Lộ đã bị hủy tuần thiên đao. Nhưng khi bị thí thần thương đâm xuyên ngực phải, dù cuối cùng thoát khỏi tay ma tổ, bây giờ vẫn còn hú hồn. Nhất là Ngô Vũ Đình, sắc mặt hai ngày sau vẫn rất khó coi, vô cùng căng thẳng. Trước hôm đó, nếu có người nói với nàng, tổng hợp uy năng của tuần thiên đao, phòng ngự, tu vi bản thân Tả Trường Lộ, toàn lực chống lại cũng không thể chống lại đòn tấn công của thí thần thương, thậm chí không có chút sức phản kháng nào. Nàng tuyệt đối không có tin. Chuyện này chính là chuyện phi lý siêu to trong thiên hạ, vượt khỏi nhận thức con người thế giới này. Nhưng ma tổ, thí thần thương đã làm được, dường như làm được mà không phí chút sức nào. Trong lúc Tả Trường Lộ đột nhiên bị thương, trước mắt Ngô Vũ Đình tối sầm, gần như cả bầu trời sụp đổ. Nhớ lại trong quá trình hai người tháo chạy đã tổn hại hai viên bổ thiên thạch mới chữa lành vết thương của Tả Trường Lộ, tim càng đập thình thịch. Thực tế vết thương đâm xuyên ngực không nghiêm trọng lắm, dùng chưa đến nửa viên bổ thiên thạch, thậm chí có thể không cần dùng bổ thiên thạch, chỉ cần nghỉ ngơi 10 bữa nửa tháng, Tả Trường Lộ có thể tự chữa lành, phục hồi da thịt. Nhưng để loại trừ hết luồng sát khí của thí thần thương lại hao năng lượng hơn một viên rưỡi bổ thiên thạch, mới khiến người ta hoảng hốt, khó mà an tâm. Thấy người chồng mấy chục ngàn năm vẫn luôn tung hoành ngang dọc, khó khi đắc thủ, bây giờ đột nhiên bị thương, Ngô Vũ Đình hoảng loạn, khó nói thành lời. Vợ chồng Tả Trường Lộ hợp lực tháo chạy, giành được thắng lợi chiến lược là một chuyện, tuần thiên đao bị hủy lại là chuyện khác. Phải biết rằng, dù đối diện với đại chùy của Hồng Thủy Đại Vu, tuần thiên đao của tuần thiên ngự sứ cũng chưa từng hao mòn. Từ đó suy ra, không những ma tổ mạnh hơn Hồng Thủy Đại Vu và Tả Trường Lộ, mà còn mạnh hơn không chỉ một hai bậc. Nếu không, sao có thể như này? Nghĩ đến ma tổ La Hầu như vậy, các cao tầng ba đại lục đều cạn lời. Niềm vui trước đó đột kích đắc thủ, diệt được đa số cường giả ma tộc đã bay biến. Sau đó kiếm quân mất hồn lạc phách trở về, mang theo tin tử của Đao Ma, mọi người lại càng cạn lời. Tất cả mọi người đều biết bi thương không giải quyết được vấn đề, nhưng lại không tránh khỏi bi thương tột cùng. Vạn năm khổ tu là bị hủy trong một chốc lát. Đời này không tiếc, đời sau lại chiến. Tám chữ cuối cùng của Đao Ma để lại đã khiến cho vành mắt của mọi người đỏ hoe. Rõ ràng đánh lén hoàn hảo như vậy lại trả giá tổn thất nặng nề. Cấp cao bị thương nặng hơn 5 người, 1 người chết. Thực lực chênh lệch như vậy là mọi người nghẹn họng trân trối không dám tin. Nhưng qua trận chiến này, cũng xem như mọi người có cái nhìn tương đối trực quan về thực lực của ma tộc. Đại doanh liên quân, cờ đao ma bay trong gió, cờ trắng đạo minh ùn ùn kéo đến. Ba đại lục tiễn đưa 25.000 liệt sĩ, đưa tiễn đao ma. Trường đao theo trên cờ vẫn bay lượn tung hoành trong không trung, dường như đao ma vẫn đang chiến đấu hết mình, vẫn chém trong không trung. Trận chiến này có kết quả thế nào đã được tính toán rồi. Tả Trường Lộ ngồi một bên bàn họp, đối diện là Hồng Thủy Đại Vu. Con cháu Đạo Minh, lần này tuy rằng trước đó phạm sai lầm, tội vô cùng lớn, nhưng 25.000 hảo hán lần lượt tự bạo, làm ma chúng ma tộc thiệt hại một cách nghiêm trọng, đặt nền tảng cho trận chiến này. Chúng ta khắc sâu trong lòng, vĩnh cảm đại đức. Tả Trường Lộ nói, anh hùng hào hiệp khiến cho người ta khâm phục. Sau này nếu có thể thắng lợi, danh tiếng anh hùng không chôn vùi. Các vị đạo minh, hãy lưu giữ tên của các anh hùng. Sau này hương khói mãi mãi, ba đại lục cùng khâm phục tôn kính. Đủ nghĩa. Sắc mặt của Lôi đạo nhân nghiêm túc. Lần này Đa Ma hy sinh oanh liệt, khiến chúng ta nhận biết rõ hơn về uy năng của ma tổ. Công lao to lớn, đối đãi thế hệ sau của Đao Huynh như thế hệ sau của Vương Phi Hồng năm xưa. Rất hay. Tuy có thể nói lần này thắng lớn, nhưng lại có vấn đề lộ ra, thấy mà hoảng. Đầu tiên là thực lực của ma tổ, quả nhiên không hổ là cường giả đỉnh cấp tiên thiên đời đầu. Thế giới năm đó không có ai địch nổi. Đây là điểm khó đầu tiên của đại chiến, cũng là điểm khó nhất. Vân Đạo Nhân do dự nói, nếu dùng chiến lược vây công, có thể đạt hiệu quả hay không? Hồng Thủy Đại Vu lắc đầu. Tả Huỳnh bị một thương, làm bị thương nặng. Đào Ma bị tấn công vỡ thần hồn, chứng minh uy năng của ma tổ, nhất là thí thần thương. Không hổ là binh khí sát phạt số một từ trước tới nay. Nếu ma tổ không có thí thần thương, dù uy năng bản thân có thêm 30% nữa, chúng ta cũng có thể dùng chiến thuật biển người vây tứ phía mà diệt. Có thể xem là một cách. Tuy vẫn không vui vẻ gì, nhưng chắc chắn tổn thất nghiêm trọng. Mà thí thần thương trong tay của ma tổ lại là tồn tại không giải quyết được. Phải. Tả Trường Lộ thở dài. Ma tổ có thí thần thương trong tay, hoàn toàn không kiên nể đánh tập thể. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi gần như không có cách nào chặn được. Thậm chí dù có chặn kịp cũng không ngăn được sự sắc nhọn đến cực điểm của thí thần thương. Biển người vây công chỉ là cơ hội người khác công phá từng cái mà thôi. Tả Trường Lộ cảm nhận sâu sắc điều này. Dù không có thí thần thương, bản thân ma tổ vẫn đạt đến uy năng trên thế giới này không ai địch nổi. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu nói không sai, vẫn có thể dùng chiến thuật biển người để tiêu diệt. Nhưng có thí thần thương thì đánh tập thể chính là chuyện cười. Một người lên là vậy, 100 người lên cũng như vậy. Cùng lắm là khác biệt một hơi thở và nhiều hơi thở mà thôi. Mà bây giờ có thể nói thẳng khiến cho người ta tuyệt vọng. Lôi đạo nhân ôm ấp hy vọng mà nói. Nếu ma tổ không có thí thần thương, hoặc không dùng thí thần thương, Hồng Thủy Huynh và ngự tọa liên thủ... Tả Trường Lộ lắc đầu không nghĩ ngợi mà nói. Ta phải thừa nhận, trước đó ta đã đánh giá cao bản thân mình. Cũng có thể nói là đánh giá thấp đại năng tuyệt đỉnh của thế giới này trong truyền thuyết. Xem ra dù ma tổ không có thí thần thương, ta và Hồng Thủy Đại Vu kết hợp vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hồng Thủy Đại Vu khẽ gật đầu đồng ý với phán đoán của Tả Trường Lộ. Tình huống tốt nhất, để Hồng Thủy ra mặt, mượn uy lực của hai chùy chống đỡ với ma tổ. Ta và Đình Nhi phối hợp hỗ trợ một bên. Nếu chiến lược hiệu quả, chúng ta có thể đối phó trong 1.000 chiêu. Sau 1.000 chiêu, ba người chúng ta chắc chắn chết, thậm chí không đến 1.000 chiêu. Vì trong 1.000 chiêu này, mỗi khắc đều là lơ lửng giữa sống và chết. Có thể phá vỡ bất cứ khi nào. Bất cứ bên nào xuất hiện chỗ sơ suất đều dẫn đến sụp đổ chiến tuyến liên kết. Một người chết thì ba người cùng chết, không có ngoại lệ. Mà kết quả tuyệt nhất vẫn là dưới tình huống ma tổ không dùng thí thần thương. Mọi người nghe Tả Trường Lộ nghiêm túc nói, bất giác, hít hà, hoảng hốt. Ma tổ khủng bố như vậy, làm sao mà chiến đây? Tạm thời không thể giải quyết ma tổ, gác lại một bên. Tả Trường Lộ thở dài. Lúc Trần Chính đối mặt với hắn, rồi nói tiếp. Lần này đột kích, thu thập lớn nhất là đánh bại tám ma quân có chiến lực mạnh nhất dưới trướng của ma tổ ma tộc. Trận này, một hơi quét sạch ba ma quân, chiến quả cực kỳ to lớn. Những ma quân còn lại chiến lực... Hồng Thủy Đại Vu cau mày nói. Chiến lực căn bản, mỗi người, sàng sàng cỡ Kim Lân, Liệt Hỏa, dù hơn chút, cùng cỡ Lệ Trường Thiên, dù tinh thần. Vẫn còn năm ma quân như vậy trong ma tộc. Dựa vào lực chiến của chúng ta, dù là đối kháng hay nhằm vào bố cục cũng không phải là chuyện khó. Về phần 19 ma thần, 9 thiên 10 địa, trận này cũng có 7 người bị loại bỏ, còn 12 người. Tu vi mấy ma thần này tương đương với Đan Không, Băng Minh, Phong Vân, Đạo Minh, Hữu Thiên Vương tinh hồn mà thôi. Băng Minh Đại Vu lao ra trong đại lục ma tộc trực quan hơn về mấy chiến lực này. Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu là hai người duy nhất đạt cảnh giới hỗn độn của ba đại lục. Mà Lôi Đạo Nhân và Ngô Vũ Đình cũng là Đại La Đỉnh. Du Tinh Thần và Liệt Hỏa, mấy vị Đại Vu của Vu Minh đều là Đại La Cao Giai. Mấy người khác vốn đều ở mức Đại La Trung Kỳ. Về đám người cầm sát kiếm quân Du Đông Thiên vừa đột phá cấp Đại La. Hơn nữa chính là cấp bậc của vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương đều là hỗn nguyên đỉnh, nửa bước Đại La. Đây là chiến lực đỉnh cấp của ma tộc, lộ diện trong trận này. Nhưng mà khiến lòng ta khúc mắc là Tả Hữu hộ pháp dưới trướng của ma tổ không xuất hiện trong trận chiến này. Cũng không biết là đã bị diệt rồi hay ẩn thân trong bóng tối, thừa cơ hành động. Nếu hai ma này vẫn còn sống, chí ít cũng có cấp cao hơn tám ma quân, cũng là cấp bậc của ta và Tả Huỳnh, hoặc cao hơn chúng ta không chừng. Dù sao cũng là cường giả cấp thái cổ. Nếu ma tổ không tham chiến, so sánh chiến lực hai bên đã tổng hợp, chúng ta tập hợp chiến lực đỉnh cấp của ba đại lục, không những có thể không yếu so với đối phương, thậm chí còn có tỷ lệ thắng khá cao. Hồng Thủy Đại Vu nói tới đây thì không nói nữa, nhưng trong lòng mọi người đã rõ ràng, nếu ma tổ tham chiến, ba đại lục ắt sẽ thua. Với lại còn khó thoát khỏi tay hắn. Trước đó Tả Trường Lộ đã có chuẩn bị, lại có vợ giúp đỡ, còn suýt thì bị ma tổ đâm cho một thương xuyên kẹo hồ lô. Người khác 99% không có cơ hội chạy thoát. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi lo lắng, nhất là người của Đạo Minh sắc mặt như tro tàn. Tả Trường Lộ trầm ngâm một chút rồi mới nói: "Ta có một ý kiến. Cách này xem như không phải là cách." Mọi người vội hỏi: "Là sao? Cách gì? Là sắp xếp gì?" "Bây giờ thời gian hai bên xung đột rất ít, nhưng có một điều, đứa nhỏ có một thứ trong tay, bảo vật không gian." Tả Trường Lộ nhìn Đăng Không Đại Vu. "Diệt Không Tháp." Mặt Đăng Không Đại Vu chợt đầy sọc đen, ánh mắt như nuốt người nhìn Tả Trường Lộ, mặt căng đỏ nhưng không lên tiếng. Băng Minh Đại Vu tận dụng mọi vui vẻ mà nói: "Thứ đó ta biết chính là..." Băng Minh Đại Vu chưa nói hết một câu, cười lên nỗi đau của người khác đã bị nện một chùy lên ngực. Cả người Băng Minh Đại Vu trong chớp mắt không biết bay ra bao nhiêu xa. Tả Trường Lộ nói vậy cũng không có suy nghĩ gì, chính là Tả Tiểu Đa nhắc hắn. So sánh thực lực đôi bên không đủ nghiêm trọng, đây là chỗ thiếu sót khổng lồ trong hướng đi tình hình trận chiến này. Tả Tiểu Đa thấy được, Lý Thành Long cũng thấy được. Thời gian không còn nhiều nhưng vẫn có chỗ vận hành, tất nhiên không thể đổi trắng thay đen. Trùng hợp thay, Diệt Không Tháp kia có một vài thay đổi, đột phá phạm trù vốn có. Dòng thời gian trong đó và bên ngoài khác biệt rất lớn. Bên ngoài một ngày, bên trong là một năm ba tháng. Tuy là nước đến chân mới nhảy, nhưng cũng có thể tăng cường một chút. Cách nào chẳng phải là cách. Ôi, còn có chuyện này nữa sao? Vừa nói ra câu này, ngay cả Hồng Thủy Đại Vu và Đăng Không Đại Vu đều trợn tròn mắt. Tả Trường Lộ ho một tiếng rồi nói: Nhưng ta phải nói điều xấu trước. Dù bảo vật không gian thần kỳ như thế nào, vẫn không thể hình thành thế giới nhỏ hoặc động tiên. Không gian trong Diệt Không Tháp tương đối ổn định, nhưng nếu nhiều cường giả vào cùng lúc, vẫn không thể nào ăn khớp. Linh khí tiêu hao chính là vấn đề. Nếu chúng ta quyết định vào tu luyện, nếu phát hiện bất ổn, ai trong các vị có pháp bảo không gian, vui lòng ra tay trợ giúp, giúp củng cố không gian. Ngoài ra, nền tảng của không gian này là bụi phấn tinh hồn ngọc còn lại sau khi tu luyện, càng nhiều thì càng tốt. Chuyện này không thành vấn đề. Đám người Lôi đạo nhân phất tay nói, bây giờ chúng ta thiếu thời gian nhất, pháp bảo duy quý giá cỡ nào cũng là vật ngoài thân. Đợi sau ta lại thu thập gửi vào. Với lại ta sẽ ra lệnh ngay lập tức, tập hợp bụi phấn tinh hồn ngọc của cả đại lục. Vô Minh cũng vậy. Tinh hồn cũng thế. Kế hoạch đã định, Tả Trường Lộ lập tức triệu hồi Tả Tiểu Đa. Sau đó một đám cấp cao mang đến lượng lớn tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo vào trong Diệt Không Tháp của Tả Tiểu Đa. Lần này nhóm Tả Tiểu Đa để hai người canh giữ bên ngoài mỗi lần. Chỉ cần ma tộc có động tĩnh là vào gọi người. Phòng tuyến rộng như thế, kẻ địch đến mới ra thì e là khó mà chu toàn được. Tổng thực lực bên chúng ta dưới đối phương, dù tất cả ở ngoài cũng khó chu toàn. Nhưng thêm một khắc tu luyện thì tổng hợp thực lực lại mạnh hơn chút, tạm thời không cần lo được lo mất. Có một số người lo lắng bị câu nói này dập tắt, mà lúc mọi người cùng nhau tiến vào, không gian Diệt Không Tháp thật sự xuất hiện thay đổi mãnh liệt như Tả Trường Lộ nói. Phỏng chừng, nhóm người này đều thuộc về đẳng cấp cao của thế giới này, không như đám người Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Dù thực lực tu vi cảnh giới mỗi đỉnh đều như vậy, số người là nhiều hơn mấy lần. Diệt Không Tháp bất chợt quá tải, chỉ rung lắc không ngừng, có dấu hiệu không gian không ổn định đã là biểu hiện cực kỳ xuất sắc rồi. Mọi người thấy tình hình cũng không ngoài ý muốn, nhanh chóng ném bảo vật không gian chuẩn bị sẵn ra, dùng để cố định không gian, sau đó lại rút xuống số lượng lớn bột tinh hồn ngọc. Cứ vậy qua mười mấy phút, rốt cuộc không gian Diệt Không Tháp cũng vững lại. Đối diện với biến cố này, nhân vật thứ hai trong Diệt Không Tháp, con rồng nhỏ hơi hoảng trong lòng. Đám người này, ngoài cảnh giới và thực lực tu vi bản thân cao vút, còn có khí vận mạnh nhất ba phương, làm con rồng nhỏ trở tay không kịp. Thật sự cấp bậc mấy người này quá cao, dù không cố ý, nhưng xuất hiện đột ngột, đủ khiến cho con rồng nhỏ sợ hãi. Nói chung mấy người này vào cũng mang theo lượng lớn quà tặng kèm. Con rồng nhỏ bận rộn một phen, cuối cùng đánh tan tất cả khí vận, nhận bảo vật không gian mới vào. Nó dùng củng cố không gian, mở rộng không gian, nhờ sự trợ giúp thiên vận của A Hoàng Kiếm mới may mắn bảo vệ vẹn toàn, thuận lợi thăng cấp không gian này. Nhớ lại, nếu không phải trước đó đám người Lý Thành Long liên tục giao lưu chiến đấu, tàn sát bừa bãi bên trong, để con rồng nhỏ có nhiều kinh nghiệm xây lại, thì e rằng không thể đối phó với biến cố đột ngột lần này. Mà nói đến trợ lực, thì Đăng Không Đại Vu bây giờ có gương mặt đen như đáy nồi, vẫn chiếm vị trí đầu, không ai sánh kịp. Sau khi vào Diệt Không Tháp, không nói rõ được thực lực tu vi bản thân tinh tiến như nào, nhưng cố gắng chăm chỉ bỏ ra muộn một trước mắt là thật. Lời nói của bản thân Đăng Không Đại Vu: tháp này, tên này là để chơi chết ta sao? Mọi người cùng vào tháp này, người khác đều bế quan tu hành, thực lực tiến bộ. Chỉ có mình, một lòng một dạ, bỏ cả mạng già ra củng cố không gian, còn góp vào nhiều bảo vật để gia cố. Ai dám so độ cống hiến với ta? Vì không ai rõ lực không gian hơn ta, mẹ kiếp mà. Đăng Không huynh, có phải cảm giác bên trong rất kỳ diệu hay không? Băng Minh Đại Vu sáp lại gần, mặt cười đê tiện. Người đừng nói chuyện với ta. Mặt Đăng Không từ đầu cho tới cuối vẫn đen thui, cứ như mọi người nợ hắn mấy triệu. Nói đi, nói cảm nhận của ngươi đi. Có phải rất ngọt bùi cay đắng hay không? Có phải sắp không nhịn nổi mà thở dài? Cuộc sống ơi là cuộc sống. Băng Minh Đại Vu theo sau Đăng Không Đại Vu không rời bước, khuôn mặt đầy thổn thức. nhưng mùi vị hóng chuyện cười trên nỗi đau của người khác kia trên người hắn suýt nữa lan ra khắp trời. Đương nhiên, tiện khí cũng xông lên trời, suýt nữa xông đầy Diệt Không Tháp. Đàn Không huynh, nói chuyện đi. Cho hỏi, người có cách nhìn cao thâm thế nào đối với Diệt Không Tháp này? Băng Minh Đại Vu lại nhảy làm nhảm không rời nửa tấc sau lưng Đàn Không. Không thể không nói, đây là chuyện lạ kỳ. Đàn Không huynh, dốc sức xây dựng Diệt Không Tháp. Chuyện này thật sự là vận mệnh. Cuộc sống gặp gỡ, ta say rồi. Đàn Không Đại Vu hoàn toàn không có ý đáp, trán đầy sọc đen tránh sau lưng Hồng Thủy Đại Vu. Băng Minh Đại Vu đi trước vẫn tiếp tục nói, bị Hồng Thủy Đại Vu hung hăng trừng mắt, nhìn không được, không hài lòng nói. Không phải con trai ngươi, mỗi ngày ngươi bảo vệ như kén, ăn no rửng mỡ. Ta đây một bụng cảm xúc, vẫn chưa hết cảm xúc đây. Ngươi ngậm miệng đi, xin ngươi đấy em vợ. Liệt Hỏa Đại Vu nắm chắc thời gian dùng một viên huyền băng chắn miệng Băng Minh Đại Vu. Một câu đắc tội hai người đúng là hay. Miệng Băng Minh Đại Vu bị bịt, cả bụng thơ văn không có thốt ra được, sốt ruột kêu ô ô. Liệt Hỏa Đại Vu không hề buông lỏng, hắn sợ tên em vợ này nói gì đó, bây giờ không phải là lúc bình thường. Vào lúc này Đang Không Đại Vu là mấu chốt quan trọng nhất, chỉ cần cái miệng kia nói linh tinh một chút, bất kể là Hồng Thủy Đại Vu hay Tả Trường Lộ đều sẽ lập tức nhảy ra trị Băng Minh Đại Vu. Cụ thể trị như nào nhẹ nhất là đau nhất nằm bẹp một chỗ, đánh gần chết cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Tiếp theo mọi người bắt đầu tu luyện, vừa chăm chú tu luyện vừa nhìn lượng lớn phấn tinh hồn ngọc mình đã dùng rơi đầy mặt đất, sau đó biến mất không thấy đâu, tất cả đều chật chật lấy làm kỳ. Cấp bậc tu vi của đám người này đã quá cao, cho dù là tinh hồn ngọc cực phẩm, đối với bọn hắn cũng hóa thành phấn vụn trong chớp mắt mà thôi. Thế nên, bọn hắn muốn tiến thêm một bước. Một là mượn các loại thiên tài địa bảo phù hợp với thuộc tính của bản thân, hoặc là tìm hiểu bí ẩn công thể của chính bản thân mình, dùng sự tinh tế chặt chẽ thiên trường địa cửu tinh tiến từng chút một. Nếu như bọn hắn chỉ dùng tinh hồn ngọc làm nguyên liệu hỗ trợ tu luyện, vậy thì bao nhiêu cũng không đủ. Có điều ngay sau đó lại là ngoại lệ trong ngoại lệ. Chính vì tinh hồn ngọc không có tác dụng đáng kể đối với bọn hắn, nó lại gián tiếp tạo thành một vòng luẩn quẩn. Trong lúc hít thở, lượng lớn tinh hồn ngọc xung quanh bọn hắn hóa thành lượng lớn phấn vụn, sau đó bị không gian Diệt Không Tháp hấp thu, sau đó lại tiêu hao, lại tiếp tục hấp thu, cứ tuần hoàn như vậy. Mặc dù như thế sẽ tiêu hao rất nhiều tinh hồn ngọc, nhưng cũng gián tiếp chế tạo ra lượng lớn bột phấn tinh hồn ngọc. Quả thực là một đám máy chế tạo bột phấn tinh hồn ngọc khổng lồ. Hồng Thủy Đại Vu lén tìm Tả Trường Lộ, truyền âm nói. Lão Tả, nơi này có thể xem xét, lưu lại chút hạt giống hay không? Nhìn thấy sự đặc biệt của không gian này, Hồng Thủy Đại Vu rốt cuộc động lòng. Nơi này chính là mảnh đất tốt nhất để lưu lại chút hạt giống nhân tài. Nhưng muốn để hạt giống của Vu Minh tiến vào, Tả Trường Lộ không đồng ý là chuyện không thể. Phỏng chừng cả đám người cũng sẽ bị Tả Tiểu Đa giết chết. Tính cách của đứa con nuôi này, Hồng Thủy Đại Vu vẫn hiểu rất rõ. Tên này thoạt nhìn vừa cợt nhã, vừa phóng túng, vừa đê tiện. Nhưng sự độc ác từ trong xương tủy cũng là chuyện rất rõ ràng. Lực sát thương của đôi đại chùy đó, Hồng Thủy Đại Vu hiểu rõ hơn ai hết. Tả Trường Lộ thở dài. Người cũng bi quan như vậy sao? Hồng Thủy Đại Vu im lặng một chút, rồi nói. Đối mặt với ma tổ, chỉ sợ là ngay cả hy vọng chạy trốn cũng là chuyện xa vời. Tả Trường Lộ im lặng. Những lời này của Hồng Thủy Đại Vu cũng chính là điều mà hắn nghĩ trong lòng. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi. Tu vi của ma tổ, người cho rằng đã đến trình độ nào rồi? Nếu như nói người và ta, cái mà chúng ta gọi là tu vi hỗn độn, chính là thứ gần với cấp bán thánh, thì cảnh giới của ma tổ ít nhất cũng phải là chuẩn thánh hoặc là á thánh. Nhưng nói đến sức chiến đấu của ma tổ, nhất là phối hợp với thí thần thương, tuyệt đối có thể xưng là cấp thánh nhân. Hồng Thủy Đại Vu nghe thì thở dài. Dũng khí dù có cao tới đâu, thực lực thật sự chênh lệch quá xa, cuối cùng cũng khó có thể được việc. chuẩn thánh, sức chiến đấu thánh nhân. Tả Trường Lộ lẩm bẩm trong miệng. Ta thậm chí cảm thấy những thánh nhân được xưng không dùng chiến lực kia còn không phải là đối thủ của ma tổ. Sức chiến đấu của ma tổ mặc dù không chênh lệch nhiều so với Đông Hoàng Bệ Hạ. Nói cách khác, cho dù là ta đạt đến cấp bậc như Cộng Công Tổ Vu, thì hơn phần nữa cũng không phải là đối thủ của ma tổ. Hồng Thủy Đại Vu nói. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều có cảm giác bất lực. Đúng như lời nói khi trước, nếu như trong sức chiến đấu của ma tộc không có cấp bậc cao nhất là ma tổ La Hầu, vậy thì chẳng những có thể đánh một trận mà hơn nữa phần thắng còn khá cao. Cho dù là huyết chiến cực đoan, việc tiêu diệt ma tộc cũng không phải là chuyện đáng kể. Nhưng chỉ chênh lệch một người như thế đã khiến cho cán cân thắng bại bị lật úp, khiến cho lợi thế và bất lợi của hai bên lập tức đảo ngược. Có một người như thế nhìn chăm chăm như hổ rình mồi, cho dù là 12 đại vu thất kiếm đạo minh, cộng thêm tất cả cấp cao của tinh hồn cùng nhau vây công, ma tổ cũng có thể thông dong ứng phó, cho tới khi đánh bại từng người, giết chết toàn bộ. Với thực lực tu vi của ma tổ, phối hợp với thí thần thương, chỉ cần bị trọng thương, e rằng ngay cả cơ hội cắn trả cũng sẽ không có. Vốn dĩ còn tưởng rằng ma tổ nhất thương trong truyền thuyết hạ gục Tam Thiên Đại Đạo là chuyện đồn bậy, là do hậu nhân thổi phồng, thì ra lại là thật. Biết được tình cảnh này, cả hai không khỏi thở dài. Hồng Thủy Huynh, cao thủ viễn cổ nhân tộc của chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Trong truyền thuyết là có, nhưng so với nhóm cường giả ma tổ này vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng mà tổ vu vu tộc là các ngươi, đã đi đâu rồi? Ta nhớ được ban đầu vu yêu đại chiến, trừ mấy vị chúc dung tổ vu và các đại vu khoa phụ hậu nghệ đã xác nhận là ngã xuống. Những người khác hình như cũng không thật sự ngã xuống, đúng không? Bọn họ đi đâu cả rồi? Tả Trường Lộ nhướng mày hỏi. Hồng Thủy Đại Vu nét mặt cạn lời. Người hỏi ta sao, ta cũng muốn biết. Những gì ta biết cũng chẳng nhiều hơn ngươi là bao, cũng chỉ có mấy truyền thuyết đó. Trên thực tế, ta cũng không thực sự gặp được bất cứ tổ vu đại nhân nào. Nhưng mà chúc dung tổ vu thật sự đã mất mạng rồi, còn có hậu thổ tổ vu. Trong truyền thuyết hóa thành lục đạo luân hồi mới có cách nói sinh linh luân hồi chuyển thế bây giờ. Còn có mấy vị tổ vu khác cũng đã ngã xuống. Về phần những tổ vu không rõ đã ngã xuống hay chưa, đúng là có mấy vị. Sắc mặt của Hồng Thủy Đại Vu có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà hiện nay có còn sống hay không ta thật sự không biết, càng không biết tung tích của bọn họ. Hồng Thủy Đại Vu có chút oan ức. Nếu ta mà biết tung tích của bất cứ một ai, được họ chỉ điểm vài câu, hiện nay có thể là loại tiến cảnh này sao? Còn để cho thằng nhãi ranh nhà ngươi ngồi ngang hàng ư? Hồng Thủy Đại Vu hung tợn liếc mắt nhìn Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ cũng thở dài. Tam Thành Thánh Tổ Đạo Minh đâu rồi? Cao thủ Đạo Minh thượng cổ năm xưa đâu rồi? Bọn họ đã đi đâu? Đối với vấn đề này, tất cả mọi người đều im lặng đến cực điểm. Lúc trước khi không gặp phải ma tổ, muốn ba đại lục hợp mưu hợp sức, hợp tác chân thành, làm thế nào cũng không hợp lại được một cơ hội sống. Nhưng bây giờ thật sự gặp được, thật sự cảm nhận được sức mạnh của ma tổ, mới hiểu được cường giả thái cổ đỉnh phong đồng nhất như vậy, mạnh đến không thể lay chuyển. Không chỉ Tả Trường Lộ, bây giờ ngay cả Hồng Thủy Đại Vu cũng đều đang mong chờ khát vọng. Những anh hùng tổ tông thượng cổ năm xưa, mau chui ra một người đi. Đám hậu bối như chúng ta đây không có chịu nổi nữa rồi. Về phần Đạo Minh, hàng tỷ người đã cùng nhau thắp hương cầu nguyện. Lão Tổ Tông mau mau hiện thân cứu giá, chúng ta sắp tiêu đời rồi. Kết thúc tập 318 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.